Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, tuốt xuyến. Ha ha ha ha ha ha ha, Hách quản gia nói âm mới vừa rơi, liền nghe thấy một trận cười tiếng vang lên, chỉ thấy những lão gia kia đinh nhóm, đều vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt, bọn họ nhưng không sợ hãi Tống Kiệt. Bọn họ đều là lão gia đinh, hơn nữa Hách quản gia là quản gia, Tống Kiệt thân là Hách quản gia kẻ thù, bọn họ tự nhiên đến giúp đỡ Hách quản gia khi dễ Tống Kiệt. Tại chiến thần phủ, hết thảy là ích lợi vi thượng, mà những cái đó tân bọn gia đinh trên mặt cũng đều là lộ ra ý cười. Bọn họ cũng không có trợ giúp Tống Kiệt ý tứ, ngược lại cùng xem náo nhiệt giống nhau nhìn Tống Kiệt. Chỉ có Minh Kiệt là chạm tại Tống Kiệt bên này. Đương nhiên, Minh Kiệt mục đích là Tống Kiệt sau lưng bối cảnh, cũng chính là Lý Lão. Bất quá Minh Kiệt cũng không dò rõ Tống Kiệt cùng Lý Lão rốt cuộc có quan hệ hay không. Hắn chạm tại Tống Kiệt bên này, hoàn toàn chính là ở đánh cuộc. Mà Tống Kiệt nhìn thoáng qua Minh Kiệt trong tay bát cơm, tức khắc liền hơi hơi nhất tiếu. Nhường Tống Kiệt ăn cơm thừa, có thể sao? Chỉ thấy Tống Kiệt lấy qua Minh Kiệt trong tay bát cơm, sau đó đem cơm chén đặt ở trên bàn. Theo sau Tống Kiệt liền vỗ vỗ Minh Kiệt bả vai. Ha ha, hào, Hách quản gia, nếu ngài không cho ta ăn cơm ở canteen, vậy tự ta làm có thể đi. Tống Kiệt híp mắt cười hỏi, mà Hách Cương Môn tức khắc liền vui vẻ. Tại cái này chiến thần phủ chi chung, hắn Hách Cương Môn không mở miệng, ai dám cấp Tống Kiệt đồ ăn, chính mình làm. Tống Kiệt trên người có thể có bao nhiêu thiếu nguyên liệu nấu ăn có thể làm. Lập tức Hách Cương Môn liền cười híp mắt gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi có nguyên liệu nấu ăn, tùy tiện làm. Mọi người cũng đều là cười nhìn Tống Kiệt. Ánh mắt cùng xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Kiệt. Chính mình làm, không có nguyên liệu nấu ăn làm thì à? Tống Kiệt cười cười, theo sau hắn liền ra nhà ăn. Nhà ăn ngoại là một chỗ tiểu quảng trường. Tống Kiệt tìm một cái địa phương trống trải, liền từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra nướng BBQ giá. Theo sau Tống Kiệt lại lấy ra than khối cùng rất nhiều đồ ngổn ngang. Cuối cùng, Tống Kiệt liền lấy ra nguyên liệu nấu ăn, chữ vật giới chỉ có được đông lại không gian năng lực, cho nên căn bản không sợ nguyên liệu nấu ăn qua thời gian. Tống Kiệt tới thời điểm, những nguyên liệu nấu ăn này cơ hồ trang hơn phân nửa nhẫn không gian, cho nên căn bản không sợ không hóa. Minh Kiệt nhìn Tống Kiệt từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra giống nhau lại giống nhau. Hắn tức khắc liền hảo kỳ đã đi tới, nhìn Tống Kiệt đùa nghịch, mà nhà ăn chi nội người đều là khinh thường lắc đầu. Bọn họ đều cảm thấy Tống Kiệt sốc không xảy ra sóng gió gì tới. Ngay sau đó, Tống Kiệt dẫn đốt than khối. Tại than khối thiêu đốt không sai biệt lắm thời điểm, Tống Kiệt liền lấy ra thiết thiêm tử mặc xong rồi nguyên liệu nấu ăn. Cầm xuyến xuyến đặt ở trên vĩ nướng nướng. Vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì, tất cả mọi người lấy là Tống Kiệt sốc không dậy nổi gió to sóng lớn gì đến. Nhưng là qua một lúc, mọi người liền ngồi không yên, bởi vì là một cỗ thịt nướng hương khí từ Tống Kiệt nơi này nhẹ nhàng đi qua. Loại mùi thơm này là bọn họ tại tiên giới chưa từng có ngửi được qua. Tại tiên giới, thịt nướng đồng dạng đều là dùng linh hỏa nướng ra tới. Cơ hồ không có người dùng than khối, mà than khối nướng ra tới thịt xuyến, càng thêm có vị đạo, không chỉ có đi tanh, hơn nữa ăn lên đặc biệt có vị, đặc biệt là Tống Kiệt đang cày lên tiên giới không có gia vị lúc sau. Cỗ này mùi hương, càng thêm hấp dẫn người. Không lâu sau, hơn 10 xuyến thịt dê xuyến liền chín. Tống Kiệt từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra từ nhân giới mang đến bia, đặt ở bên cạnh. Theo sau, Tống Kiệt một ngụm bia một ngụm thịt xuyến liền bắt đầu ăn. Chỉ thấy Tống Kiệt ăn đó là một cái hương, miệng đều du lượng, bẹp bẹp thanh âm càng là truyền đến. Thịt xuyến sau khi ăn xong, lại đến một ngụm bia, kia cảm giác đó là một cái sảng, mà Tống Kiệt bên người Minh Kiệt, lúc này chảy nước dãi đều chảy xuống. Thứ này không chỉ có nghe lên hương, xem người khác ăn càng hương a. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, hơi hơi nhất tiếu, nói, Minh Kiệt a, đến, cái này là của ngươi, người khác nhưng ăn không đến nha. Tống Kiệt cố ý cầm thanh âm nói rất lớn, làm cho bên trong phòng ăn người nghe được. Theo sau, Tống Kiệt liền đưa cho Minh Kiệt mấy sâu thịt xuyến. Minh Kiệt kết qua thịt xuyến, hắn đầu tiên là thực nho nhã nếm thử một miếng, nhưng là chỉ là một ngụm. Chỉ thấy Minh Kiệt cùng giống như điên rồi, liền điên cuồng tuốt khởi xuyến tới. Hắn chưa từng có ăn qua thức ăn ngon như vậy, miệng vừa hạ xuống, không có tiên giới thịt nướng cái chủng loại kia ngọt ngào. Ngược lại là một ngụm dầu mè, thì là cùng nước sốt mùi hương càng là bá chiếm Minh Kiệt toàn bộ nhũ đầu. Loại này vị đạo, là đời này của hắn đều không có nếm đến qua. Ha ha ha, ăn ngon, ta từ nhỏ đến lớn đều không có ăn được thức ăn ngon như vậy. Minh Kiệt giống lớn một tiếng, dứt lời. Chỉ thấy Minh Kiệt thành thạo liền cầm trong tay thịt xuyến cấp tiêu diệt quang. Minh Kiệt hiện tại tâm thái đã hoàn toàn khác nhau. Quản hắn mụ cái gì hách quản gia. Có thể ăn đến đồ mỹ vị như vậy. Liền tính là bị hách quản gia làm chết cũng đáng. Lúc này, một trận rầm âm thanh vang lên. Tống Kiệt hướng nhà ăn nơi đó một xem. Chỉ thấy phòng ăn cửa đã xuất hiện một môn đầu. Tất cả mọi người tại phá cái đầu trộm xem. Thật sự là Tống Kiệt nơi này vị đạo quá hương. Lấy về phần bọn hắn đều khống chế không được chính mình. Cơ hồ tất cả mọi người hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tống Kiệt nơi này. Ngay cả hách quản gia cũng đều nhẫn không được hướng Tống Kiệt bên này nhìn lại. Nhưng là hách quản gia hay là làm bộ như một bộ không quan tâm bộ dáng. Một bên xem. Một bên ăn trong chén mặt gạo cơm. Bất quá nhìn Tống Kiệt que nướng lúc sau, cái này gạo cơm tựa hồ trở nên có chút khó có thể nuốt xuống. Mà Tống Kiệt trên mặt tức khắc lộ ra khoe khoang dáng vẻ. Hừ hừ, không để cho mình ăn cơm. Tiểu dạng, thèm chết ngươi. Tống Kiệt một liền que nướng, một bên tuốt xuyến, lại đến một ngụm nhỏ bia. Mỹ tư tư. Ai u, cái này thịt dê nhưng thật là mỹ vị a. Lại đến một ngụm nhỏ bia. Tái quá hoạt thần tiên a. Không giống có chút người, còn ăn gạo cơm xứng cải trắng đâu. Tống Kiệt một bên nói, một bên đắc ý nói ra. Mà hắc cương môn nơi này, thiếu chút nữa không bị khí hộc máu. Vốn dĩ hôm nay cơm trưa còn xem là khá. Nhưng là trải qua Tống Kiệt nháo trò như vậy lúc sau. Cơm trưa cũng ăn không vào nữa. Đùi gà cũng không đẹp vị. Mà Tống Kiệt là càng ngày càng được voi đòi tiên. Một bên ăn, còn một bên lớn tiếng khoe ra. Không chỉ trong chốc lát. Không vẻn vẹn chỉ là gia đình bên này. Tại ngoại môn ở Nhị Lang Thần Gia Quyến cũng đều chú ý tới bên này. Nhưng là Tống Kiệt quỷ tinh a. Hắn biết mình thân là gia đình không thể lớn lối như vậy. Cho nên vô luận là ai đi ngang qua nơi này, Tống Kiệt đều sẽ cầm đối phương tiếp đón qua tới. Hơn nữa Tống Kiệt nói ngọt, que nướng mỹ vị, không chỉ trong chốc lát. Tống Kiệt chung quanh, liền tụ tập một vòng người. Một vòng người này, kia đều là cư ở tại chiến thần phủ ngoại môn người. Bọn họ đều là Nhị Lang Thần người nhà hoặc là thân thích. Chính cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nhị Lang Thần đắc đạo lúc sau, liền đem hắn có chút quan hệ thân thích toàn bộ tiếp nhận tới ở. Mà Tống Kiệt cũng không ngốc, bọn họ lại là bà con xa, nhưng là kia cũng cùng Nhị Lang Thần dính dáng. Chính mình muốn nắm chắc hảo cơ hội này. khống chế thiên thời địa lợi nhân hòa. Chỉ có đem quan hệ làm cho ngạnh, mới không sợ Hắc Cương Môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.